Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự Ân cười khẽ. Dư Phi muốn tìm em làm phù dâu, bố tớ sẽ đề cập với em. Phù dâu? Đồ Gần Á hưng phấn mặt trợn tròn đôi mắt. Thật vậy ạ? Mấy cô gái các em vừa nghe có cơ hội mặc quần áo đẹp, ánh mắt đều phát sáng hết cả lên. Phó Tự Ân trêu chọc nói. Mới không phải đâu, đó là bởi vì em muốn cho anh xem sáng vẻ của em khi mặc lễ phục phù dâu. Đồ Gần Á không có nói sang miệng, áp chế khát vọng nuôi tới trong lòng, cho ra nụ cười ngọt ngào. Anh nhất định sẽ đi. Chạm vạng, Tôn Dương Phi quả nhiên gọi điện tới. Sau khi kết thúc bữa tối bận rộn, Đồ Gần Á trước thời gian quảng cửa hàng lại cho Á Thác, hứng thú vui vẻ chạy tới nhà Tôn Dương Phi. Khi bắt đầu quen biết Tôn Dương Phi, cô chỉ biết trong lòng Tôn Dương Phi vẫn có một người, đó chính là em trai Phó Đại Ca. Cô đã thấy qua người đó trong ảnh chụp, đã trộm mắng trong lòng rất nhiều, bao gồm vì sao anh ta không trở lại chia sẻ áp lực với Phó Đại Ca. Vì sao nhiều năm vậy rồi cũng không quay lại gặp Tôn Dư Phi, mẹ người bị cô mắng nhiều năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trước mắt. Xin chào, em là Lục Huyền Á. Yên lặng oán thầm đối phương đã nhiều năm như vậy rồi, có tránh khỏi có chút chuột dạ. Lục Huyền Á cũng không có phá lệ, lễ phép hơn. Phó Ngụy Hy cùng Phó Đại Ca tuy rằng ánh mắt có vài phần tương tự, nhưng hai người là kiểu hình hoàn toàn khác nhau. Phó Đại Ca anh tuấn tào nhã, khí chất nội liễm. Phó Ngụy Hy là kiểu đại thiếu gia có tiền, không ai bì nổi. Tôn Dư Phi đứng bên cạnh, căn bản như là dân nữ bị cưỡng đoạt. Tôi biết cô. Như thiếu gia nhà họ Phó quả nhiên có phong phạm, đại thiếu gia ngay cả cách dùng từ cũng ngạo mạn hơn người khác. Từng ở trong nhà tôi. Ngộ Hy. Tôn Dư Phi vì vị hôn phu không lễ phép mà thấy xấu hổ, vội vàng kéo kéo cánh tay anh ta. Phó Ngộ Hy khó hiểu nhìn cô ấy một cái, hồi nhiên không biết sao mình lại bị cảnh cáo. À đúng, em từng ở trong nhà anh. Người bình thường quả nhiên không được nhị thiếu gia để vào mắt. Lục Hân Á ngây ngô cười có lệ. Hai người trước nói chuyện đi, anh đi vào có việc trước. Phó Ngụy Hy không sao cả, luôn luôn tay, không khách khí nhẹ hôn lên môi Tôn Dư Phi một cái, xoay người trở về thư phòng. Tôn Dư Phi bất đắc dĩ, thẹn thùng đỏ mặt, kéo Lục Hân Á ngồi lên sofa. Wow, anh ấy thật sự như chị nói, giống như mấy đại thiếu gia trên TV vậy đó. Lục Hân Á hưng phấn mà nói. Phó đại ca đâu có như vậy, nghe không ra là em trai của anh ấy đâu. Phó đại ca có vẻ ổn trọng hơn. Tôn Dương Phi nở nụ cười, không chịu thua lại nói. Hơn nữa, ở trong lòng em, ai có thể tốt như Phó đại ca chứ? Lục Hân Á hoàn toàn không phủ nhận, lè lè cái lưỡi. Chẳng qua anh ấy, xem ra thật yêu chị, như vậy là tốt rồi. Giọng điệu của cô có chút hâm mộ. Từ sau khi tình cảm thầm mến với Phó đại ca ngày càng sâu, cô trở nên có chút đa sầu đa cảm. Chỉ cần nhìn thấy đôi tình nhân sắp tay nhau liền hâm mộ, nhìn thấy đôi tình nhân cãi nhau mà không đành lòng, chỉ vì cô rốt cuộc hiểu được lưỡng tình tương duyệt là kế tích khó khăn cỡ nào. Hân Á, đã lâu như vậy rồi em không định nói cho Phó đại ca sao? Tôi Dư Phi nghĩ không được hỏi cô. Nghe vấn đề bạn tốt hỏi, Đồng Hân Á thở ra một hơi. Đây là vấn đề đầu bảng mà trong lòng cô thường xuyên gặp phải. Mấy năm nay cô cũng thường tự hỏi bản thân vì sao không nói ra miệng được vậy. Mới đầu cô sợ bản thân chỉ là nhất thời mê luyến, lớn hơn một chút thì lại lo lắng sau khi thổ lộ rồi nhỡ may không được nhận, hai người gặp nhau sẽ cảm thấy xấu hổ. Hiện tại quan hệ đã ổn định, lại lo lắng hiện trạng trước mắt sẽ bị thay đổi bởi lời tỏ tình của mình. Nếu Phó đại ca bởi vậy mà không đến quán cà phê của cô ăn cơm nữa, vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô đã chuyển ra khỏi phó viên khoảng thời gian duy nhất hai người cùng xuất hiện, chỉ còn lại mỗi ngày dựa trưa dùng cơm. Nếu anh bị dọa chạy, cô cái gì cũng không còn. Em không biết nên nói như thế nào. Trong câu vạn chữ, Lục Hân Á chỉ có thể thở dài, lại thở dài. Phó đại ca giống như vẫn đối xử với em như em gái, em thật sự không nói nên lời. Em gái? Em khẳng định sao? Tôn Dư Phi cười nhẹ. Phó đại ca cũng coi chị là em gái, nhưng chưa bao giờ mỗi ngày nghĩ cách đi gặp chị. Mỗi ngày nghĩ cách gặp em? Lục Hân Á khó hiểu hỏi. Có sao? Mỗi ngày giữa trưa đợi tới quán em ăn cơm. Em cho là rất dễ dàng hay sao? Tôn Dư Phi đơn giản nói rõ. Giữa trưa là thời điểm công tác xã giao nhiều nhất, bình thường không phải cùng khách hàng ăn cơm, thế chính là ăn cơm hộp hội nghị cấp cho. Nhưng phó tổng tài của chúng ta cho tới bây giờ chưa từng chạm qua cơm họp của hội nghị, cũng dùng hết khả năng công đi xã giao giữa trưa. Em xem anh ấy mỗi trưa đều tới đâu ăn cơm. Lục tiểu thư, thật vậy sao? Từ trong lời Tôn Dư Phi thấy được một đường hy vọng. Lục Hân Á vừa mong chờ vừa sợ bị tổn thương nhìn bạn tốt. Chị không biết phó đại ca nghĩ như thế nào, nhưng anh ấy sẽ không vì ăn cơm cùng chị mà sắp xếp chuyện gì cả. Tôn Dư Phi kiên định nhìn cô. Sẽ không cố ý để bụng đói vài giờ, chỉ vì để ăn cơm với chị. Cho nên, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net